Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, cận vệ. Đợi đến Phí Trọng cùng Vưu Hồn đều rời đi, Tử Thụ sắc mặt mới hòa hoãn xuống. Hắn vừa rồi phản ứng càng nhiều nhưng thật ra là giả vờ cho Phí Trọng cùng Vưu Hồn nhìn. Hiện tại hai người đều đã rời đi. Hắn tự nhiên không cần lại ngụy trang. Vân Tiêu, ngươi ở đâu? Nghiêng đầu một chút, Tử Thụ nhìn xem trống rỗng đại điện, mở miệng nói, mà theo Tử Thụ mở miệng, một bộ áo trắng Vân Tiêu cũng là trống rỗng xuất hiện ở bên người hắn. Ta vẫn luôn tại, bởi vì Thẩm Quy đồng thời không có thu hồi để các nàng bảo hộ Tử Thụ mệnh lệnh. Vì lẽ đó, mặc dù Tử Thụ đã kế vị, nhưng là Tam Tiêu hiện tại vẫn như cũ là lưu tại Triều Ca bảo hộ Tử Thụ. Chỉ là bởi vì Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đều rất không chào đón Tử Thụ. Vì lẽ đó đồng dạng đều là Vân Tiêu trông coi Tử Thụ. Lấy ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn. Có chuyện gì không? Kỳ quái nhìn Tử Thụ một chút, Vân Tiêu hỏi, là có một việc muốn nhờ ngươi. Khẽ gật đầu một cái, tại Vân Tiêu trước mặt, Tử Thụ cũng sẽ không che giấu cái gì. Vừa rồi đối thoại ngươi hẳn là cũng nghe được. Ta nghĩ cho ngươi đi bảo hộ một chút Thương Thanh Quân. Tối thiểu không thể để cho nàng thật chết trong nhà. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vân Tiêu cười cười, ngươi cũng thật là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Rõ ràng vừa rồi ngoài miệng còn nói cho dù chết cũng phải đem thi thể đưa tới. Kết quả chỉ chớp mắt thế mà liền để ta đi bảo hộ nàng. Nếu không ta có thể nói thế nào? Tử Thụ nhếch miệng, thản nhiên nói, đã ngồi lên vị trí này, có một số việc liền không thể quá tùy theo tính tình tới. Hơn nữa, một cái còn sống Thương Thanh Quân tác dụng tự nhiên là muốn so chết tác dụng lớn. Chẳng lẽ không, phải bởi vì ngươi không nỡ như thế một cái đại mỹ nhân cứ thế mà chết đi. Vân Tiêu cười chế nhạo Tử Thụ một câu, sau đó mới đem chủ đề chuyển rời đến chính sự đi lên. Chỉ là, nếu như ta đi bảo hộ nàng, vậy ngươi làm sao? Nếu không ta để Quỳnh Tiêu còn có Bích Tiêu đi xem một cái đi. Khoát tay áo, Tử Thụ nói, hai người bọn họ vẫn là thôi đi. Quá không ổn trọng, ta không yên lòng, huống hồ, mặc dù các ngươi là tới bảo hộ của ta, nhưng là thực ra ngươi cũng không cần thiết tại mọi thời khắc đều đi theo ta. Ta hiện tại dù sao cũng là Đại Thương Vương, Cửu Châu kết giới hạ, bình thường đạo trích cũng không làm gì được ta, ngược lại là nếu như ngươi một lát không rời thiếp thân bảo hộ ta, khả năng sẽ còn ra một vài vấn đề. Nói đến đây, Tử Thụ nhớ tới một số việc, cũng là có chút lúng túng ho khan hai lần, mà nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vân Tiêu cũng là hiếm thấy sắc mặt đỏ lên, nàng luôn luôn đi theo Tử Thụ bên người bảo hộ Tử Thụ. Trước kia vẫn luôn không có xảy ra vấn đề gì, nhưng đó là bởi vì lúc ấy Tử Thụ vẫn là một đầu độc thân cầu. Về sau tại Tử Thụ đại hôn sau, đại hôn chi giả. Đối với phương này liền hiểu rõ hoàn toàn chính là một chương giấy trắng. Vân Tiêu hoàn toàn không biết đêm hôm đó sẽ phát sinh cái gì, cho nên nàng vẫn là như thường trong bóng tối trông coi. Sau đó cái này một thủ liền lúng túng, núp trong bóng tối nàng bị gian phòng bên trong phát sinh sự tình làm cho tâm thần đại loạn. Sau đó lộ ra âm thanh, bị Tử Thụ đã nhận ra. Ngay từ đầu Tử Thụ còn tưởng rằng là thích khách cái gì giật nảy mình. Nhưng khi hắn phát hiện là Vân Tiêu sau, cả người đều choáng váng. Sau đó chàng diện một trận hết sức khó xử. Cũng là từ đó về sau, Tử Thụ mới biết được Vân Tiêu cô nương này bởi vì cái kia thiên đế mệnh lệnh. Vì lẽ đó bình thường vẫn luôn tận tâm tận trách vụng trộm canh giữ ở bên cạnh hắn. Đương nhiên, từ đó về sau Vân Tiêu cũng đã có kinh nghiệm, biết lúc nào có thể tại Tử Thụ bên người trông coi, lúc nào nên tránh đi, có chút trắng Tử Thụ một chút. Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Đã như vậy, liền nghe ngươi. Bất quá, ta không có ở đây hai ngày này. Ngươi lo lắng chút, không có cách. Trước mặt cái này không cần mặt mũi ra hỏa đều đem sự kiện kia lấy ra nói chuyện. Nàng còn thế nào cự tuyệt? Dù sao, lúc ấy sự kiện kia nghiêm túc tính toán ra. Là nàng pha trộn ra hỏa này đêm tân hôn. Nhìn thấy Vân Tiêu đáp ứng xuống, Tử Thụ cũng là yên lòng. Chỉ cần Vân Tiêu chịu ra tay, muốn bảo vệ Thương Thanh Quân một mạng thẳng đến nàng vào cung liền rất đơn giản. Tại Vân Tiêu trước mặt, đừng nói là Thương Dung muốn bóp chết Thương Thanh Quân, liền xem như âm thầm còn có người muốn Thương Thanh Quân chết lấy đạt thành một phần mục đích. Thậm chí liền xem như có tu sĩ tham dự trong đó. Trên cơ bản cũng không có khả năng được như ý. Vân Tiêu thực lực, tại trong hàng đệ tử đời thứ nhất đều là đứng đầu. Chớ nói chi là cái khác. Đương nhiên, nếu có lão cổ đồng có thể không nể mặt ra tham dự vào trong chuyện này đến. Cũng không có cách nào. Nhân gia đều không cần mặt ngươi còn có thể thế nào. Bất quá nói tóm lại, để Vân Tiêu đi bảo hộ Thương Thanh Quân vẫn là rất ổn. Vân Tiêu rời đi, mà Tử Thủ tại xác nhận Vân Tiêu thật rời đi sau. Trong lòng cũng là thở dài một hơi, mặc dù nói, hắn cũng đuổi qua Vân Tiêu. Thậm chí hiện tại đối Vân Tiêu cũng đều còn ôm lấy một phần tiểu tâm tư. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn chỉ hy vọng Vân Tiêu luôn luôn một tấc cũng không rời đi theo hắn. Vân Tiêu ở bên cạnh hắn, không nói những cái khác. Hắn đều không tiện cùng mình mấy cái phi tử tú ân ái. Mặc dù nói Vân Tiêu sẽ tại hắn đi tìm Khương Vân mấy người thời điểm tránh đi. Nhưng là vì để tránh cho Vân Tiêu lưu lại một cái hoang dâm vô đạo không tốt ấn tượng. Hắn luôn luôn vẫn là rất khắc chế. Hiện tại, Vân Tiêu đi bảo hộ Thương Thanh Quân. Hắn cũng có thể tiêu giao hai ngày. Vừa nghĩ đến đây, Tử Thụ đắc ý hư cái dân ca, ra đại điện, hướng về Hinh Khánh cung phương hướng đi đến. Nhưng mà, Tử Thụ cũng không biết, Vân Tiêu mặc dù nói là rời đi, nhưng trên thực tế nàng sau khi ra cửa đi chưa được mấy bước liền lại lặng lẽ chuyển trở về. Cho nên nói, Tử Thụ hành động tất cả đều rơi xuống Vân Tiêu trong mắt. Nhìn xem một bên hư phát điệu hát dân gian một bên hướng về Hinh Khánh cung phương hướng đi đến Tử Thụ, Vân Tiêu khó được liếc mắt. Hừ, nam nhân, nói xong, Vân Tiêu lúc này mới chân chính rời đi. Cho nên nói, nếu như Tử Thụ thấy cảnh này, tiếp xuống đại khái sẽ khóc choáng trên giường đi. Chiều ca thành bên ngoài, Thương Dung trang viên chỗ, Cơ Xương đã đi. Hắn sở dĩ rời đi Triều Ca sau không có lập tức trở về Tây Kỳ, mà là tới bái phỏng Thương Dung, vì chính là thông gia sự tình. Hiện tại thông gia sự tình cơ hồ đã nhất định ngâm nước nóng. Hắn cũng liền trực tiếp hướng Thương Dung chào từ biệt. Tây Kỳ còn cần hắn trở về chủ trì đại cục, mà Thương Dung tại đưa tiễn Cơ Xương sau, nhất niệm cùng hôm nay phát sinh sự tình. Trong lòng liền có thêm mấy phần vẻ u sầu. Lúc đầu hắn cùng Cơ Xương đều đã thương lượng xong, để Thương Thanh Quân gả cho Cơ Phát. Về sau Cơ Phát kế vị, Thương Thanh Quân chính là Tây Bá Hậu chính phi ân. Không sai, so với nhân nghĩa đôn hậu trưởng tử bá ấp khảo, Cơ Xương cảm thấy nhị nhi tử Cơ Phát càng thích hợp kế thừa vị trí của hắn. Bởi vì Cơ Phát đủ hắc, cũng đủ hung ác có thể kết quả đây. Hắn vừa thương lượng với Cơ Xương tốt, Triều Ca liền truyền chỉ tới. Hơn nữa còn là như vậy hoang đường ý chỉ, để hắn Thương Dung nữ nhi vào cung làm tỳ. Cái này đại vương cũng là thực có can đảm nói a. Quyết định chắc chắn, ánh mắt hướng phủ sau nhìn thoáng qua. Thương Dung ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nếu như hắn ngày mai tiến cung, có thể khuyệt Tử Thụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thì cũng thôi đi. Nhưng nếu không khuyên nổi, cũng chỉ có thể ủy khuất nữ nhi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.